Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, cơ sở võ kỹ, chương 16, cơ sở võ kỹ, một quyển gia thú, có chút ố vàng cổ xưa, nhìn như niên đại xa xưa, hết sức kỳ lạ, Lâm Dật ba người đều là sửng sốt, không nghĩ tới phải nhận được như thế cái đồ vật, nhưng trong lòng từng người hiếu kỳ, này sẽ là cái gì? Cuốn gia thú này là cái gì? Tương Cầm Cầm thực tại rất hiếu kỳ. Một bên Lý Thuyết Anh cũng ló đầu lại đây kiểm tra. Muốn nhìn một chút này gia thú là cái gì? Thực sự thật tò mò. Ba người đều cho rằng là trang bị. Nhưng là hiện tại phát hiện là một quyển gia thú. Tự nhiên thật tò mò. Lâm Dật mang theo kinh ngạc cẩn thận kiểm tra. Một tổ tin tức xuất hiện ở trước mắt. Rốt cục rõ ràng đây là vật gì? Cơ sở tiễn thuật, ghi chép cơ sở tiễn thuật vận dụng, tổng cộng chia làm 9 tầng, một tầng một mũi tên, tu luyện đến 9 phần 10 nhưng đồng thời bắn ra 9 ngôi sao thẳng hàng tiễn. Đẳng cấp, vật phàm cấp 5 mơ siêu, như vậy một cái giới thiệu, nhìn ra Lâm Dật trợn mắt ngoác mồm, đây là một phần tài bắn cung, giới thiệu làm người khiếp sợ, mà Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh cũng vô cùng chấn động. Không nghĩ tới sẽ là như thế một cái đồ vật, thực sự thật bất ngờ. Dĩ nhiên là tài bắn cung. Lâm Dật sắc mặt giật mình, nhìn trong tay quyển gia thú. Nói rằng, đây là một bộ cơ sở tiễn thuật, có thể tu luyện tới 9 tầng. Tu luyện tới cực hạn sau có thể đồng thời bắn ra 9 mũi tên nhọn. Thật là kinh người, Tương Cầm Cầm vừa nhìn liền thích. Mà người sau cũng đưa tới. Dù sao nàng vận dụng cung tên. Này cơ sở tiễn thuật không thể thích hợp hơn. Cảm ơn, nàng có chút hưng phấn. Nhẹ nhàng nói cảm ơn. Trong lòng rất rõ ràng luyện tập tài bắn cung rất gian nan. Mà hiện tại có cái trò này cơ sở tiễn thuật, nhất định có thể nhanh chóng tăng cao mình tài bắn cung kỹ năng. Thậm chí làm được 9 mũi tên liên tục diệt cảnh giới. Hơn nữa, này vẫn là một phần cơ sở tiễn thuật. Nếu là đẳng cấp cao hơn tài bắn cung đây, sự phát hiện này, để ở đây trong ba người tâm hỏa nhiệt, ánh mắt tiếp tục xem ra, muốn nhìn một chút kế tiếp còn có cái gì. Quang cầu này, tựa hồ có chút không giống, Lâm Dật lại lấy ra một cái quả cầu ánh sáng. Phát hiện quang cầu này ánh sáng lộng lẫy khá là sáng sủa. Rõ ràng nhất chính là có thêm từng tia một kỳ quái ánh sáng. Lại như lúc trước này một cái trong quang cầu, có cơ sở tiễn thuật, vậy này cái đây, hắn thật tò mò, trực tiếp vạch trần trong tay quả cầu ánh sáng, làm ánh sáng tan hết, cuối cùng lộ ra một thứ. Hơn nữa, chuyện này vật cùng lúc trước như thế, là một quyển gia thú, vẫn đúng là chính là, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, phát hiện lại một quyển gia thú. Suy đoán có hay không cũng là một phần cơ sở tiễn thuật như thế đồ vật. Quả nhiên, kế tiếp kiểm tra đi sau hiện, này vẫn đúng là chính là như thế đồ vật, quyển gia thú bên trong ghi chép chính là một phần võ kỹ. Vô ảnh cửu bộ, một bước một ảnh, 9 bộ 9 ảnh, bộ pháp phút 9 tầng, tu luyện đến tầng thứ 9, tốc độ nhanh đến cho đến, khiến người ta không cách nào bắt giữ, đẳng cấp. Vật phàm cấp 6, thứ tốt à? Nhìn thấy cái này giới thiệu, Lâm Dật nhất thời khẳng định đây là thứ tốt, tuyệt đối là cái cường hãn đồ vật, từ giới thiệu bên trong xem, này vô ảnh bộ tu luyện tới tầng thứ 9 sau, tất nhiên tốc độ nhanh đến cho đến, rất khó khiến người ta bắt lấy bóng người. Bất quá, vật này Lâm Dật tuy rằng rất động lòng, thế nhưng không có biểu hiện ra. Mà là đem này quyển đồ vật đưa cho một bên Lý Thuyết Anh. Người sau kỳ thực càng động lòng, thế nhưng không có mở miệng mà thôi. Dù sao, những thứ đồ này đều là Lâm Dật giết quái được, hiện tại cho các nàng tuyệt đối là một cái to lớn trợ giúp. Trong lòng của hai người rất cảm động, vật như vậy khẳng định rất quý giá, thậm chí so với trang bị còn muốn đến quý giá. Lâm Đại ca, vật này vẫn là ngươi tu luyện tốt hơn, Lý Thuyết Anh tuy rằng động lòng. Thế nhưng cuối cùng vẫn là trả về đến. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, trong lòng cảm giác thấy hơi vui mừng, nhưng lắc đầu nói rằng, không cần, kỳ thực bộ pháp này thích hợp nhất ngươi, cho ngươi liền cho ngươi. trả lại ta làm cái gì? Chúng ta nhìn cái cuối cùng là cái gì? Hắn nói. Lấy ra cái cuối cùng quả cầu ánh sáng đến. Vật này tự hồ trước mặt hai cái như thế. Lâm Dật trong lòng nhất thời có chút kích động. Suy đoán bên trong lẽ nào cũng có một bộ võ kỹ. Như vậy mà nói thì có chút chờ mong. Chờ ánh sáng tản đi. Một quyển cổ điển quyển sách ở tay. Để Lâm Dật ba người tâm thần cùng nhau nhảy một cái. Cảm giác được một ít kích động. Này vẫn đúng là lại là một quyển gia thú. Suy đoán bên trong ghi chép khẳng định cũng là cái gì võ kỹ. Cơ sở thương thuật, thương phân 9 tầng, 1 tầng 9 thương, 9 tầng 81 thương. Đẳng cấp, vật phàm cấp 6, Lâm Dật vẻ mặt phấn khởi. Rốt cục thỏa mãn, được này một cái cơ sở thương thuật, có thể nói để hắn có một cái có thể tăng cao mình thương thuật bác sát kỹ trùng hợp đồ vật. Ba người có vẻ hơi hưng phấn, dù sao được này ba quyển đồ vật, có thể nói là một lần thu hoạch lớn. Tiếp đó, Lâm Dật ba người liền cẩn thận nghiên cứu trong tay mình quyển sách. Muốn nhìn một chút làm sao học tập những thứ đồ này. Đây là văn tự gì? Thế nhưng, sau một khắc ba người liền há hốc mồm, bởi vì từng người quyển sách trên, ghi chép văn tự căn bản là xem không hiểu. Lâm Dật nhìn ra trực trợn to mắt, cẩn thận kiểm tra mình quyển sách, phát hiện những này văn tự rất cổ lão, căn bản là không có cách nhận thức. Sắc mặt hắn có chút không nói gì, nói rằng, những này văn tự ta chưa từng thấy à, ta liền trung học đều không tốt nghiệp, có thể nhận thức hiện đại chữ Hán cũng không tệ. Hiện tại vật này, là văn tự gì, lý giải ra sao? Sự phát hiện này, để hắn có chút khổ não cùng thất vọng, mình không quen biết những này chữ viết xa xưa, vậy làm sao tu luyện, mà lý thuyết anh cũng là có chút ngạc nhiên. Nàng cẩn thận kiểm tra đi sau hiện, những này văn tự phi thường cổ lão, những này văn tự, tựa hồ là trung đỉnh văn, lại dường như là giáp cốt văn, ta cũng xem không hiểu, nàng sắc mặt có chút lúng túng nói. Kỳ thực, Tương Cầm Cầm tình huống cũng gần như, tuy rằng thông tuệ, thế nhưng không có chuyên môn nghiên cứu qua những này cổ lão văn chữ, là căn bản xem không hiểu trong đó ý tứ, làm sao bây giờ? Ba người hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt, sững sờ nhìn quyển trục này, thực sự không rõ ràng phải làm sao. Đón lấy, Lâm Dật nhớ tới cái gì? Này không phải vẫn có một cái thanh âm thần bí tồn tại sao? Ta muốn làm sao học tập vật này? Lâm Dật trong lòng thử nghiệm hỏi dò một câu, có chút sốt sắng cùng chờ mong, mà tiếp đó, dĩ nhiên thật sự có một đạo nhắc nhở truyền đến. Để cả người hắn đều phấn khởi, keng, có hay không học tập, Lâm Dật dù muốn hay không trực tiếp học tập, này nhưng là một cái cơ hội, kẻ ngu si mới từ chối đây. Sau đó, hắn trực tiếp dặn dò Tương Cầm Cầm hai người căn cứ phương pháp của chính mình tới làm. Quả nhiên liên lạc với này thanh âm thần bí, từng người lựa chọn học tập, chỉ thấy, ba người trong tay quyển sách đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng. Những ánh sáng này dĩ nhiên là những kia chữ viết xa xưa. Một viên lại một viên lập loè, đan chéo, cuối cùng tràn vào ba người mi tâm ơ siêu, này liền xong. Lúc này, Lâm Dật có chút há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay. Này cổ điển gia thú không gặp, nói cách khác, này gia thú đã hóa thành ánh sáng, tiến vào mi tâm của chính mình bên trong. Tựa hồ cảm giác trong đầu có thêm một luồng tri thức. Mà này một luồng tri thức, dĩ nhiên vô cùng to lớn. Đây là có liên quan với một ít cổ lão văn chữ nhận thức. Những thứ đồ này cổ lão mà thần bí. Để ba người một thoáng liền mê muội đi vào. Lâm Dật cảm giác, mình dường như đột nhiên học tập hiểu được những này cổ lão văn chữ. Thực sự khó có thể tin tưởng được. Hắn thậm chí hoài nghi. Này một cái thanh âm thần bí đến cùng là cái gì? Làm sao nắm giữ đáng sợ như vậy năng lực? Lẽ nào là thần? Ý nghĩ như thế chợt lóe lên. Thế nhưng không có đi suy nghĩ nhiều. Hắn biết những thứ đồ này không phải mình bây giờ có thể tưởng tượng. Lâm Dật cường tự nhẫn nại kích động, kiểm tra trong đầu của chính mình tri thức. Rốt cục khẳng định, mình thu được một cái cổ lão văn chữ truyền thừa nhận thức. Những kiến thức này, đủ khiến sau này mình một mình xem hiểu những này chữ viết xa xưa. Không cần như hiện tại như thế, hắn có chút kích động, theo kiểm tra hấp thu những kiến thức này, rốt cục rõ ràng đây là một phần cơ sở thương thuật. Bản này thương thuật tu luyện, tầng thứ nhất liên tục 9 thương liền đâm, liền giống như đạt đến 9 thương dung hợp hóa thành một thương. Quy lực mạnh mẽ, đây là cần bao nhanh tốc độ mới có thể đạt đến. Lâm Dật nhìn như vậy một bộ thương thuật, thật hoài nghi cái này chẳng lẽ chỉ là cơ sở thương thuật. Như vậy càng cao cấp đây. Hắn vốn cho là, cơ sở thương thuật không có uy lực, thế nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải như vậy. Hả, đột nhiên, Lâm Dật mở mắt ra, phía trước Tương Cầm Cầm cùng Lý Tuyết Anh cũng lần lượt tỉnh lại. Ba người cửa trước nhìn ra ngoài, đều cảm giác được một luồng ồn ào. Tựa hồ có một đám người trở về, hẳn là bọn họ trở về, ta ra ngoài xem. Lâm Dật nói xong trực tiếp đứng lên đến, nhanh chóng đi ra ngoài, còn lại Tương Cầm Cầm cùng Lý Tuyết Anh tiếp tục tìm hiểu từng người đồ vật. Các nàng rõ ràng những thứ đồ này quý giá, muốn dành thời gian tìm hiểu tu luyện, lấy ứng đối tương lai khả năng nguy cơ, muốn càng tốt hơn sống tiếp. Nhất định phải nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, đối phó những quái vật kia, thậm chí bảo vệ mình không bị người khác ức hiếp chờ chút. Đều cần sức mạnh cường hãn, Lâm Dật đến đi ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy ngoài cửa lớn, dĩ nhiên đi tới một đám người, tối om om một mảnh, phỏng chừng có tới hơn 100 người tồn tại, thật là kinh người, hắn nhìn nhiều người như vậy. Đi đầu chính là Mạc Long cùng Chu Ninh hai người, phía sau hơn 100 người khẳng định là cứu ra người. Bây giờ nhìn lại, cái này bệnh viện may mắn còn sống sót người không ít. Như vậy có hay không những chỗ khác như thế có đây? Chúng ta trở về, mở cửa nhanh, bên ngoài truyền đến một câu hô to. Lâm Dật không chần chờ liền mở ra cửa lớn, đem những này người thả đi vào. Thế nhưng, này toàn bộ nhà ăn không phải rất lớn, chứa đựng hơn 100 người có vẻ hơi chen chúc. Ăn đây, ta muốn tìm ăn, nhanh lên một chút nắm ăn đến, ta đều nhanh chết đói rồi. Lúc này, một đám người phần phật kéo đi vào, liền lớn tiếng ồn ào lên. Lâm Dật đảo mắt nhìn lại, phát hiện vài tên đại hán khôi ngô chính đang tìm kiếm khắp nơi cái gì. Hẳn là tìm ăn, tình huống này. Kỳ thực này hơn 100 người bên trong đều có, mỗi một người đều có chút hưng phấn, giống như là muốn tìm đồ vật đi ra ăn, dù sao, nơi này là nhà ăn à, lương thực đều sẽ có, nhưng đáng tiếc bọn họ còn chưa bắt đầu động thủ tìm kiếm. Có người liền đứng ra, cho ta yên tĩnh, gầm lên giận dữ chấn động mà đến, tất cả mọi người giật mình, tiếp theo dồn dập xoay người nhìn lại. Liền thấy Mạc Long mặt lạnh đi tới, hắn đảo qua những này vừa vặn cứu được người, tâm tình vô cùng khó chịu, vừa đến đã tìm ăn, nơi này từ đâu tới nhiều như vậy lương thực, Mạc Long quát lạnh, các ngươi muốn làm gì, cái này nhà ăn bên trong lương thực, liền đầy đủ chúng ta hơn 100 người ăn một bữa cũng không đủ. Nói thiệt cho các ngươi biết, chúng ta không có lương thực cái gì, ngươi không phải nói có lương thực ăn sao? Hiện tại con nói không có, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào để chúng ta đi ăn bên ngoài sâu sao? Hơn 100 người nhất thời rối loạn lên, nam nam nữ nữ từng cái hoảng loạn lại phẫn nộ. Tâm tình có vẻ rất kích động, thực sự là không có lương thực ở, tất cả mọi người đều sẽ không ăn tâm ơ siêu. Hết chương.